Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trở về phòng, khóa trái cửa sau đó mới vào phòng tắm. Tắm tắm xong thì đi ra, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa, còn có một trận gào khóc thảm thiết. Trong lòng của Đồng Lôi âm thầm hài lòng, đáng đời. Lục Tử Hiên chưa từ bỏ ý định gõ cửa. Bà xã, không cần đối với anh như vậy chứ. Nếu không buổi tối anh ngủ nhất định sẽ thấy ác mộng. Em chịu được sao? Để một người chồng đẹp trai như anh phải lẻ loi hiu quạnh, bị cơn ác mộng quấy nhiễu. Đồng Lôi vốn mềm lòng, nghe anh kêu rên một hồi như vậy, có chút không nhịn được. Tay mới vừa vặn đụng phải cái khóa cửa, nghĩ thầm không đúng, ngàn vạn lần không thể mềm lòng hô to về phía cửa ngoài. Đó là anh tự làm chịu. Ai bảo là anh muốn đi xem phim, còn xem phim kinh dị. Thật lâu không nghe được tiếng ồn, cho là anh đã bỏ qua. Đồng Lôi lặng lẽ mở cửa, muốn nhìn một chút anh đi chưa. Một màn trước mắt dọa cô giật mình, thì ra là không biết từ lúc nào mẹ Lục đã xuất hiện ở cửa phòng cô. Mẹ! Đồng Lôi lúng túng đứng ở cửa. Sao cô lại quên trong nhà còn có hai người? Vậy lời vừa nãy của bọn họ có phải là cũng bị mẹ nghe được hay không? Mặt liền trắng xanh rồi đỏ một cái. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cũng đã trễ thế này sao lại không ngủ? Lục Tử Hiên khiêu khích nhìn Đồng Lôi một cái, sau đó nhẹ nhàng đỡ tay của Lý Cẩm. Thật ra thì anh cũng rất lúng túng. Các người cũng biết đã trễ rồi sao? Lý Cẩm liếc mắt với bọn họ, biết bây giờ quan hệ của con trai với con dâu là đã rất tốt rồi, nhưng cũng không cần thiết buổi tối khuya không cho người khác ngủ chứ. Nếu không phải là bà đi ra ngoài, còn không biết hai người muốn làm gì đây. Đồng Lôi dĩ nhiên là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Cẩm, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Tử Hiên một cái. Đều tại anh. Mẹ không sao, mẹ cứ đi ngủ trước đi, chúng con cũng ngủ đây. Nói xong nhanh chóng ôm Đồng Lôi tiến vào phòng, khi đóng cửa mập mờ với Lý Cẩm. Trong hành lang, Lý Cẩm nhìn cách đóng cửa đóng chặt, tâm tình thật tốt. Trong phòng, Đồng Lôi dùng sức muốn tránh thoát trói buộc của anh, bất đắc dĩ người nọ siết chặt quá, đành phải buồn nôn lên tiếng. Tại sao anh lại chạy đến phòng của em? Phòng của anh không phải là bên kia sao? Lục Tử Hiên không nói gì, nhìn gương mặt đồng hồ của cô, miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ. Cô gái, em không trốn khỏi đâu. Anh cười làm cho cô không khỏi hoảng hốt. Mới vừa tránh ra, đột nhiên cánh tay của Lục Tử Hiên chụp tới, cả người lại lần nữa rơi vào trong ngực của anh. Lục Tử Hiên, anh rút cuộc. Cô còn chưa nói hết, một cánh môi nóng hổi liền đè lại, một âm thanh đầy truyền cảm vang lên. Nếu như em còn muốn đánh thức mẹ lần nữa, em liền gọi đi. Đồng Lôi sửng sốt một chút, còn Lục Tử Hiên thì thừa cơ tiến công. Bây giờ thì anh đã thích hương vị ngọt ngào này, mùi của anh, hiện tại anh cũng không biết thì ra là hôn môi cũng là một chuyện tốt đẹp như vậy. Răng môi vuốt ve chưa đủ, lưỡi dài đã cậy hàm răng cô ra. Một cái tay eo thon của cô, một tay nâng đầu của cô, chợt cả người giống như là mất đi lý trí bình thường, ôm lấy eo cô. Khi Đồng Lôi lấy lại lý trí, lúc này người đã bị đặt lên giường, trong bàn tay đặt lên lồng ngực của anh, mắt đẹp trợn to, không thể tin được là Lục Tử Hiên, anh muốn làm gì? Lục Tử Hiên thế mới biết là mình đang làm gì, lập tức từ trên người cô lật xuống, ôm cô từ phía sau lưng, nghe hơi thở trên người của cô, thở hổn hển, bá đạo tuyên thề. Ngủ! Con người trợn to, đây là tình huống gì chứ? Một đêm này, Đồng Lôi ngủ cực kỳ thoải mái, phải hơn một tháng nay, cô chưa từng ngủ thoải mái lấy một lần. Ngoài cửa sổ, đã sáng rồi, Lục Tử Hiên không nhìn được ôm chặt cô gái trong ngực. Cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày ôm một cô gái khác ngủ. Mở mắt ra, Đồng Lôi còn đang ngủ, yên tĩnh giống như là con nít vậy. Anh không nhịn được quan sát cô, thật rất là đẹp mắt. Người cũng thật là kỳ quái, rõ ràng hận thấu xương, nhưng bây giờ tình ý dạt dào. Khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Một tiếng ửm nhẹ, Đồng Lôi nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Em có biết là em rất nặng hay không? Ép cánh tay của anh đau quá. Âm thanh hài hước dễ nghe, vừa mới mở mắt liền nhìn thấy gương mặt người đàn ông vô cùng tuấn tú trước mặt. Đồng Lôi cả kinh, theo bản năng lui về phía sau, tròng mắt trợn to, lúc này mới thấy rõ người trước mặt. Mình lúc nãy còn vùi ở trong ngực của anh ấy, tư thế lúc này muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ. Động tác thân mật như thế này làm cô không biết làm sao, mặc dù bây giờ cô đã đồng ý cùng anh lui tới. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, gương mặt của Lục Tử Hiên bi thương, không nhìn được muốn trêu chọc cô. Trước kia không cảm thấy, sau khi chung đụng mới phát hiện được Đồng Lôi thật ra là một cô gái rất tốt, có lúc rất kiên cường, có lúc lại rất yếu ớt, có lúc lại dã man không tin được. Không tránh được là anh hai luôn nhắc mình phải nắm thật chặt. Bà xã, em làm sao vậy? Lòng của anh rất tổn thương. Trước kia tại sao em không phát hiện cái người này rất vô hại chứ? Đẩy gương mặt tuấn tú của anh đang lại gần mình, từ trên giường ngồi dậy, mặc dù giữa bọn họ đã rất thân mật rồi, nhưng trong lúc thất thời, muốn cô hoàn toàn tiếp nhận còn chưa có thể. Điểm này Lục Tử Hiên cũng cảm nhận được, dù sao muốn tiếp nhận một người cần phải có thời gian, huống chi còn là một người đã từng tổn thương mình. Nhưng mà anh sẽ không cho cô có cơ hội này. Chuyện trên kênh, chuyện ngôn tình Havala. Nói anh vô lại, anh liền vô lại, từ phía sau vòng qua hông cổ cô, hơi thở ấm áp phun lên cổ của cô. Nếu dám nói ông xã vô lại, vậy thì vô lại một cái vậy. Cắn cắn vành tai của cô, cảm nhận được thân thể của cô hơi run run. Cả người của Đồng Lôi giống như là bị điện giật, trên mặt nóng lên. Lập tức đánh cái tay của anh đang không an phận trước ngực mình. Lục Tử Hiên không ngờ anh không chỉ vô lại mà còn biến thái. Trước kia thì anh lãnh lãnh băng băng, xem là bị gạt rồi. Bà xã, đừng vô tình như vậy chứ. Thân thể của em thế nhưng là rất thành thực. Ngắt bộ ngực mềm mại của cô, cảm thụ hô hấp của cô liền dồn dập. Đồng Lôi thống nhận mình không có tiền đồ. Thủ đoạn tán tỉnh của người đàn ông này thật sự lợi hại. Em đi tắm, một lát còn phải đi làm nữa. Tránh thoát ngực của anh, vọt vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Đồng Lôi vỗ vỗ mặt của mình. Hiện tại cô không thể tin được, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến cô không kịp phản ứng. Anh yêu mình thật sao? Này, sao em tắm lâu như vậy? Bên ngoài Lục Tử Hiên hoảng hốt gõ cửa, trong giọng nói hình như là còn có chút lo lắng. Tại căn phòng cách vách, anh đã tắm xong, thay quần áo, đợi đã lâu cũng không nghe được động tĩnh gì. Mới gõ cửa, thì ra là quan tâm một người, lúc nào cũng sẽ nghĩ tới cô ấy. À, xong rồi đây. Đồng Lôi lắc lắc đầu, vội vã tắm. Khi Đồng Lôi nhăn nhó bao lấy khăn tắm đi ra, Lục Tử Hiên đã ngồi ở trên giường, ngón tay không ngừng đùa giỡn laptop. Giờ phút này thì anh mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, rút đi tây trang, thẳng thớm khí phách. Anh như vậy càng thấy hấp dẫn người. Đồng Lôi nhìn có chút ngây người, lộp bộp đi tới, không ngờ Lục Tử Hiên nghiêm túc là đẹp trai như vậy. Tắm xong chưa? Hình như là cảm thấy tiếng bước chân của cô, Lục Tử Hiên khép máy tính lại, ngẩng đầu, liền ngẩn người tại chỗ, trong mắt phát hiện ánh sáng khiếp người. Hai chân thon dài trắng nõn, mông tròn vểnh lên rất đẹp. Trước ngực bầu, ngực lộ ra nữa, những giọt nước nghịch ngợm trên sợi tóc, vừa đúng theo chiếc cổ thon dài tuột xuống rơi vào trên thảm không tiếng động. Hơn nửa gương mặt vì tắm mà đỏ bừng, nhìn thế nào đều giống như là chi lu hấp dẫn. Lục Tử Hiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là cổ họng khô nóng, nhanh chóng rời tầm mắt qua một bên. Đồng Lôi không phải là muốn vậy, nhưng trong phòng tắm quần áo gì cũng không có, cô chỉ có thể như vậy. Hai người nhất thời cũng cứng lại ở đó. Có lẽ Lục Tử Hiên nhìn thấy cô bối rối, không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Sau đó từ trong tủ quần áo đi lấy ra một cái váy đưa cho cô. Sau đó thu hồi máy vi tính ở trên giường. Em thay quần áo đi, thay xong rồi anh chờ em ở bên ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Đồng Lôi không tiếng động sụi lơ, ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn qua cái váy trong tay. Bộ váy này là cái váy cô thích nhất, có lẽ là ý trời. Thay xong quần áo, lúc này Lục Tử Hiên cũng vừa đẩy cửa vào, thấy gương mặt mỉm cười của cô hồi hộp, lòng liền hạ xuống, khóe miệng vô thức cũng nâng lên một nụ cười. Đây là nụ cười anh phát ra từ nội tâm. Do dự một chút, chậm rãi đi tới. Chuyện gì mà vui vẻ vậy? Ôm thật chặt hông của cô, rất muốn hiểu rõ rốt cuộc có cái gì làm cho cô mỉm cười. Lục Tử Hiên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ấn xuống trán cô một nụ hôn. Sau đó yêu thương nâng gương mặt của cô lên, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô. Bởi vì em cười. Đồng Lôi có chút cảm động, nước mắt cũng tranh nhau chảy xuống. Lục Tử Hiên bị sợ luống cuống tay chân. cho là mình nói sai cái gì, cuống quýt lau nước mắt cho cô, trong miệng còn bất ngờ chơi tự trách. Nhìn anh như vậy, liền bật cười một tiếng, xì, Lục Tử Hiên, cái người đại ngốc này. Lục Tử Hiên trầm mặc, đi thôi, nếu không đi xuống mẹ Ngô sẽ tới kêu. Đồng Lôi không đợi anh phản ứng mà lướt qua anh, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Tối hôm qua cô và Lục Tử Hiên quậy một trận như vậy đã không đúng, nếu như điểm tâm còn phải là có người kêu thì càng không xong. Lục Tử Hiên vẫn còn dối dám rời cô mới vừa nói, yên tĩnh đi theo phía sau của cô, đồng thời đi tới phòng ăn. Lý Cẩm đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn rồi, vừa thấy Đồng Lôi tới liền cười ha ha tiến lên đó. Lôi Lôi, mẹ đặc biệt nói mẹ Ngô hầm canh gà uống lúc còn nóng, bồi bổ rất tốt. Vừa nói vừa ý bảo là mẹ Ngô bưng cháo gà ra cho cô. Mẹ sáng sớm uống đồ bổ như vậy rồi sao? Có thể không tốt hay không? Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn nhận lấy cháo gà từ mẹ Ngô bưng lại, bất đắc dĩ uống. Không biết, làm sao biết chứ, tối hôm qua các người quá cực khổ rồi, mẹ Ngô cũng cho thiếu gia một chén đi. Lý Cẩm nhiệt tình nắm tay của Đồng Lôi, trên mặt lộ ra một nụ cười mập mờ. Trong mắt của Đồng Lôi nghĩ là bà nói chuyện đùa giỡn của bọn họ tối hôm qua, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn cô như vậy thì Lý Cẩm càng cười vui hơn. Mẹ sớm như vậy? Lục Tử Hiên lên tiếng chào hỏi, liền ngồi xuống một bên. Bữa cơm sáng nay ba người đều theo đuổi tâm tư riêng của mình. Lôi Lôi, nhanh lên, đến giờ đi làm rồi. Lúc dùng cơm xong, Lý Cẩm vừa chùi miệng vừa nói với Đồng Lôi bên cạnh, cặp mắt còn bất chợt chớp chớp với Lục Tử Hiên. Đi làm? Đồng Lôi có chút kinh ngạc, ánh mắt rơi vào đồng hồ trên tường, đã 8:45 rồi. Cuống quýt đứng dậy, cầm túi sách từ trên ghế salon, nhanh chóng đi tới cửa chính, một bên đôi giày, một bên mơ hồ chào hỏi Lý Cẩm, mẹ con đi trước. Trong miệng còn bất chợt nói thầm, xong rồi, thế nào lại quên chuyện đi làm, đều là tại cái tên kia làm hại. Mẹ con nói rồi, đến công ty đây. Quay đầu lại nói với Lý Cẩm một tiếng, sau đó vội vàng đuổi theo. Mẹ Ngô mới vừa đi vào phòng bếp lấy chút đồ, lúc đi ra vừa đúng lúc là được Lục Tử Hiên tạm biệt Lý Cẩm. Có chút kỳ dị nhìn bóng lưng cao lớn này, thiếu gia không phải là nói muốn đến công ty sao, sao lại không đổi quần áo? Từ trước tới nay anh cũng không như vậy. Hôm nay thật sự là rất kỳ quái, sáng sớm phu nhân liền nói bà hầm canh gà, nói là cho thiếu phu nhân bồi bổ thân thể, lắc đầu một cái thật là không hiểu. Mẹ Ngô, bà ngẩn người ở đó làm gì? Thấy mẹ Ngô ngẩn người, Lý Cẩm nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ Ngô, lúc này mới phản ứng được, sau đó cất bước đi tới trước mặt của Lý Cẩm. Xem ra chúng ta phải về rồi. Khi tiếng động cơ xe hơi trong sân biến mất, Lý Cẩm vui mừng mẹ nói. Mẹ Ngô càng thêm nghi ngờ, phu nhân lúc trước không phải là nói nán lại chỗ này ít ngày sao? Nói là kể từ khi nhị thiếu gia đơn độc ra ngoài, đã lâu không có ở chung rồi. Hơn nữa, lần này kết hôn, bà muốn cải thiện mối quan hệ một chút, nhưng khi nhìn dáng vẻ của thiếu gia, mặc dù có chút ôn hòa, nhưng ở trong lòng của bà còn chưa còn rất tốt hơn. Sao phu nhân lại đi nhanh như vậy? Lúc này Đồng Lôi cấp tốc chạy đến trạm xe buýt. Bây giờ cô ngược lại có chút oán trách, tại sao khu biệt thự mà một chiếc taxi cũng không có, gần đây chỉ có một trạm xe buýt, đoán chừng hiện tại xe buýt cũng đã đi, nếu sau đó một lúc vẫn chưa đến thì làm sao? Trong lòng cả kinh, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Điều này lại biểu hôm nay có như thế nào cô cũng sẽ tới trễ. Còn không biết những thứ bắt quái kia ở công ty còn muốn xuyên tạc thế nào nữa đây. Mở cửa xe thể thao, Lục Tử Hiên vô cùng phiền não. Đồng Lôi là vợ mình, đưa cô đi làm là trách nhiệm làm chồng của mình, thì vừa rồi sao lại phải nói láo chứ. Đạp chân ga dưới chân, mới vừa quẹo cua liền nhìn thấy cô gái là vợ anh đang mang giày cao gót chạy chối chết. Ánh mắt chợt tối sầm lại, tâm tình hoảng loạn. Cô gái ngốc này không biết chạy như vậy sẽ bị thương sao. Khóe miệng lơ đãng hạ xuống, nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng rất không vui. Làm gì mà làm khổ cực như vậy chứ. Dừng xe lại, Đồng Lôi không chú ý tới, thắng gấp một cái, đầu hung hăng đụng vào trên xe. Ai ra? Lục Tử Hiên mở cửa xe thật nhanh, nhìn thấy được một thân hình nằm bất ngã trên xe sau mình, nửa đùa nửa nghiêm chỉnh nói, em cứ không kịp chờ đợi mà muốn ngồi lên xe của anh như vậy sao? Phải biết rằng Đồng Lôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe được lời nói của anh, cho là mình đụng hư xe của anh sao? Nhanh chóng bỏ dậy, quan sát chiếc xe một chút, xác định không bị mình đụng hư, mới thở phào một cái, cúi đầu. Thật xin lỗi đụng vào xe của anh, vừa rồi tôi không phải cố ý. Ha ha, dựa vào lời xin lỗi nghiêm túc của em, lên xe đi. Một hồi tiếng cười sảng khoái vang lên, Đồng Lôi kinh ngạc ngước mắt, lúc này mặt Tử Hiên đang tà mị nhìn cô. Không phải em muốn đi làm trễ chứ? Thấy cô ngẩn người tại đó, Lục Tử Hiên khẽ cười, một thân một mình xoay người, mở cửa xe lên xe, từ kính chiếu hậu quan sát động tác của cô. À, trễ rồi. Quả nhiên Đồng Lôi gào to một hồi, bất chấp tất cả, mở cửa xe ngồi xuống. Lục Tử Hiên đạp chân ga, thỉnh thoảng quan sát cô gái bên cạnh. Nhìn bộ dạng của cô, hình như là còn chưa phản ứng được sự kiện đụng xe vừa rồi đây mà, sững sờ ngơ ngác thật đáng yêu. Thật ra thì anh không biết, khi một người thích một người khác, tất cả động tác của cô ấy trong mắt mình đều đáng yêu, thú vị như thế. Đồng Lôi dụi dụi con mắt, lông mi thật sự dài vụt sáng. Cô chuyển động cổ, nhìn qua chỗ tài xế Lục Tử Hiên, ngồi thì trong mắt trợn to. Lục Tử Hiên, sao anh lại ở chỗ này? Thật là ngốc, hết biết. Anh thấy em ngày nào đó bị người khác bán cũng không biết. Lục Tử Hiên xoa xoa sợi tóc của cô, cô mơ hồ để cho anh cưng chiều. Mặt Đồng Lôi đỏ lên nhưng vẫn kháng cự giải thích. Hừ, em ngốc ở đâu chứ? Lại nói ai dám bán em? Đến lúc đó mẹ em không phải sẽ khóc ngập thành phố A này sao? Nói lời này thì âm thanh không khỏi thấp xuống, nước mắt cũng không tiếng động mà chảy xuống. Cô ấy khóc sao? Lòng của Lục Tử Hiên cứng lại, cuống quýt dừng xe ở ven đường, ôm cô vào trong ngực. Em làm sao vậy? Thật xin lỗi, vừa rồi anh không nên nói em ngốc. Đồng Lôi hình như không có khuynh hướng dừng lại, ngược lại tiếng khóc càng lúc càng lớn. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ba mẹ, em thật sự rất nhớ nhà. Em nhớ nhà? Lục Tử Hiên mới giật mình. Kể từ khi kết hôn, cô không về nhà, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Anh rốt cuộc đối với cô tàn nhẫn dường nào? Cô một mình tới địa phương xa lạ này, không có một người bạn nào. Mình thỉnh thoảng lại tổn thương cô, thậm chí để cô một mình ở trong nhà. Nghĩ tới đây, sức lực ôm cô bất giác càng lớn khó hiểu hơn. Khóc mệt, lúc này mới phát hiện ra mình lại vùi ở trong ngực của Lục Tử Hiên. Động tác như thế làm cô nhắc mắc cỡ đỏ bừng mặt, cố quýt để anh ra, nhìn vệt nước mắt trước ngực anh. Thật xin lỗi, em không ngờ làm rơi quần áo của anh. Trong con người của Lục Tử Hiên thoáng một chút ánh sáng, câu trả lời của cô làm cho lòng anh bị xé đau. Anh không cần xin lỗi, coi như là mình biểu đạt tình yêu với cô vẫn đối với mình xa lạ sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian này, biểu hiện của mình vẫn không cách nào bù đắp được tổn thương trước kia đối với cô sao? Anh muốn hỏi cô một chút, nhưng khi nhìn nét mặt của cô, anh cũng không có cách nào hỏi ra lời. Chân mày bất giác nhíu lên. Đi thôi, em sắp trễ giờ rồi. Nói xong khởi động xe lần nữa. Ách, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Anh sao vậy? Đây là thư từ chức của tôi. Lục Minh Hảo đặt một lá thư trên bàn làm việc của quản lý nhân sự. Tại sao? Quản lý nhân sự nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Giám đốc Lục không phải là đang làm rất tốt sao? Sao lại từ chức? Chẳng lẽ chúng tôi làm gì không tốt sao? Với lại chủ tịch cũng sẽ không đồng ý. Không phải, tôi có lý do của tôi. Hy vọng anh có thể chuyển tới đến chủ tịch. Cảm ơn ông ấy trong khoảng thời gian này đã chiếu cố tôi. Lục Vĩnh Hạo quyết tâm phải đi, nhưng nguyên nhân trong đó hiện tại anh không thể nói. Đơn xin từ chức tôi cứ để đó, nhưng tôi hy vọng giám đốc Lục có thể suy tính lại một chút. Quản lý nhân sự đặt đơn xin từ chức của Lục Minh Hạo trong ngăn kéo, ý bảo anh có thể suy nghĩ lại. Không cần đâu, nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng nhân sự đi ra ngoài. Nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi phiền muộn, về sau có lẽ sẽ không trở lại nơi này. Lúc này Đồng Lôi cũng nhìn thấy anh từ phòng nhân sự đi ra, biết anh vì chuyện gì, nhẹ nhàng cười một tiếng. Điều này chứng tỏ mình cũng phải quyết định nhanh lên một chút thôi. Anh hay mới vừa nộp đơn xin từ chức sao? Trong phòng uống nước, vẻ mặt của Đồng Lôi nhàn nhạt nói. Có trời mới biết cô khó chịu biết bao nhiêu. Mặc dù đang nói chuyện của người khác, thế nhưng mình cũng phải trải qua. Lục Minh Hạo nhìn con ngươi tối sầm lại của cô, tự nhiên biết cô đang suy nghĩ gì. Chỉ là trong suy nghĩ của cô có bóng dáng của mình sao? Ngày sau đó thầm cười nhạo làm thế nào? Đừng đau lòng,

mới ý thức được là hôm nay anh còn có một chuyện phải làm. Lục Tử Hiên lanh lẹ kéo cô đi vào thang máy, ấn phím xuống tầng hầm dưới đất. Lúc này, đại não của Đồng Lôi vẫn mơ hồ, mặc cho anh loay hoay, cho đến khi anh khóa cô, cố định bên trong xe, mới phát giác là có cái gì đó không đúng. Xe đã nhanh chóng chạy đi. Anh dẫn em đi đâu? Cô khẽ quay đầu, lại nhìn gò má anh mang theo nụ cười, tim nhanh chóng nhảy lên. Gần đây không biết vì sao, mỗi lần nhìn anh, đại não cũng không linh hoạt được nữa. Cũng không tự chủ được mà nhảy lên liên tục. Đặc biệt là khi anh nói yêu mình, trong lòng lại có chút mong đợi. À trời ơi, mình là sao thế này? Có phải là bị bệnh hay không? Không được, ngày nào đó phải đi bệnh viện khám một chút. Hất mặt không nhìn tới anh, âm thầm nắm thật chặt quần áo trước ngực, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Em làm sao vậy? Lục Tử Hiên lo lắng hỏi, chân mày cũng nhíu lại, đưa tay sờ soạng ở trên trán cô, nhiệt độ rất bình thường, chắc không ngã bệnh chứ? Đồng Lôi ngẩn ra, nhịp tim mới vừa bình phục lại tăng tốc lần nữa, ngay cả gương mặt cũng đỏ lên. Đây là Lục Tử Hiên sao? Tại sao thỉnh thoảng làm những động tác này khiến mình hiểu lầm? Chẳng lẽ anh thật sự đã bắt đầu tiếp nhận mình, không phải là đang đùa mình chứ? Những thứ này là cô hy vọng, nhưng lại không dám hy vọng xa vời. Nhìn theo anh, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ánh mắt của Lục Tử Hiên vừa hay nhìn thấy khóe miệng của cô đang cười, ánh mắt trượt lóe. Nhà đầu này lại đang nghĩ chuyện gì vui vẻ rồi. Em đang nghĩ cái gì? Sao vui vẻ như vậy? Đồng Lôi phản ứng trong nháy mắt. Con người xinh đẹp khóa gò má kia lại thật chặt, sắc mặt không khỏi đỏ lên, khẽ cúi đầu. Không có gì. Âm thanh nhỏ bé, nếu không phải là ở bên cạnh, cô đoán chừng đều nghe không được. Sau đó lại ngẩng đầu nghi ngờ nhìn theo anh. Rốt cuộc muốn mang em đi đâu? Bí mật. Môi mỏng xinh đẹp chỉ khạc ra hai chữ, cố ý không nói cho cô. Đồng Lôi nhàm chán bĩu môi hừ, có gì đặc biệt hơn người, dứt khoát quay đầu không để ý tới anh, dần tới tầm mắt ra khỏi cửa sổ. Thật ra thì trong lòng rất không thoải mái, dù sao anh mới vừa muốn tiếp nhận mình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xa lạ. Lục Tử Hiên, em có thể hỏi anh một vấn đề được không? Chép miệng, lời này của Đồng Lôi nín trong lòng mấy ngày nay, cuối cùng cũng muốn hỏi ra, nếu không cô sẽ hỏng mất. Cái gì? Lục Tử Hiên căn bản không có nghĩ quá nhiều, mắt không có nhìn cô, nghiêm túc lái xe. Anh muốn mang cô đi một chỗ, đây có lẽ là cơ hội để bọn họ tiếp nhận đối phương. Anh bất nghĩ luận như thế nào cũng muốn cô chân thành tiếp nhận mình, chân thành rộng mở cánh cửa lòng mình. Cho nên hôm nay mới đến công ty tìm cô, không để cho cô phản ứng, liền dẫn cô ra ngoài. Mặc dù cô đi cùng mình cũng sẽ cười, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng và tự ti. Quay đầu nhìn về phía cô, lại thấy cô chỉ một mực nhìn ngoài cửa sổ, cả người tản ra hơi thở khó lo lắng. Lòng của Lục Tử Hiên giống như là bị người hung hăng nhéo một cái. Không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Tại sao không nói? Cười khẽ, tựa như một bộ thuốc giải tốt trừ khử lo lắng trong lòng của Đồng Lôi. Lấy dũng khí quay đầu, ánh mắt lóe lên. Lục Tử Hiên, anh yêu em thật sao? Đến bây giờ cô vẫn còn chưa tin, còn hoài nghi những lời nói ban đầu của anh. Chờ một chút em sẽ biết. Xin em nhất định phải tin tưởng anh. Lục Tử Hiên hàm hồ trả lời, tuy nhiên anh lại không thật sự nhìn cô. Chính lúc này xe rẽ vào một con đường khác. Nhưng Đồng Lôi không phát hiện, lông mi dài bi thương rũ xuống. Cuối cùng là dòng mình quá tham lam, muốn được người đàn ông yêu này. Thật ra chỉ là một chút quan tâm của anh ấy như vậy là đủ rồi. Lòng của Lục Tử Hiên chợt đau đớn, vẻ mặt bi thương của cô tựa như là thanh kiếm hung hăng xé nát trái tim của anh. Lôi, không cần đau lòng, chờ một chút nữa là đã biết. Âm thanh đáy lòng đang kêu gọi, nhưng anh không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì bất luận anh nói thế nào đều là vô dụng. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, không nên trách cô không có tiền đồ, chỉ là cho dù ai đụng phải chuyện như vậy cũng không kiên cường nổi. Cô cũng muốn kiên cường, nhưng mệt quá. Xe ngừng lại, hai vai lay động, Lục Tử Hiên mới giật mình, cô ấy khóc. Đừng khóc anh. Hoảng hồn, vừa định ôm chầm lấy cô, lại bị một tiếng thét đánh vỡ. Lão gia, phu nhân, tiểu thư cùng với cô gia trở về rồi. Lục Tử Hiên lạnh lẽ buông xe. Sau đó